võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 40, 40, ngươi quá hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, nghe vậy, Giang Hàn xoay người lại, giơ Hàn Vân kiếm lên, lạnh lùng nói, hừ, một bầy kiến hôi, đã trang bức, thì phải giả bộ cho giống một tí. Nếu như boss không ở đây, thì một đám binh sĩ tinh nguyệt này hắn muốn xử thế nào chả được. Phe hắc ám đáng ghét, người dám ngông cuồng thì sẽ trả giá thật đắt. Đám binh sĩ tinh nguyệt kia bị Giang Hàn chọc giận, nhao nhao tiến lên, bao vây xung quanh hắn. Hơn nữa còn tấn công dựa theo quy luật nhất định. Đinh, hệ thống nhắc nhở, binh sĩ tinh nguyệt sử dụng kỹ năng. Trận pháp tinh vân, lực công kích, 15, suy suy suy. Một giây sau, đám binh sĩ đứng hàng đầu giơ thương đâm về phía Giang Hàn. Uy thế kinh người, thấy vậy, Giang Hàn không sợ chút nào. Trực tiếp phát động tà ác tiễn đạp, sức bật được gia tăng phạm vi lớn. Tiếp theo khụy gối nhảy lên thật cao, trực tiếp vượt qua phạm vi công kích của bọn hắn. Chỉ thấy xuất hiện một đống miss. Sau đó, hắn rơi xuống một cách nặng nề, hung hăng dẫm trên mặt một gã binh sĩ ở hàng thứ hai. Đá hắn bật ngửa về sau, ngã sóng xoài trên đất. Binh sĩ, những người khác nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn, hai mắt trừng lớn, sắc mặt khó coi, rồi đột nhiên sĩ khí suy yếu một đoạn. Bởi cái gọi là đánh người thì không đánh mặt, nào có dẫm thẳng trên mặt người khác như này. Tử linh chạm theo sau, tiếp tục phóng ra vong linh chi ác khống chế, rồi bộc phát ra cuồng loạn chảm sát. Giang Hàn vừa đánh xong, gã binh sĩ kia đã hấp hối, lại bổ cho mấy kiếm liền tắt thở triệt đề. Giết, bất quá, chẳng qua là ngây người trong giây lát. Với tư cách là binh sĩ tinh nhuệ của Tinh Nguyệt Trấn, bọn hắn cũng không phải ăn chay. Lập tức điều chỉnh trạng thái, vung thương đâm tới, liên tục phát động công kích. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị binh sĩ tinh nguyệt dùng hội tâm nhất kích đánh trúng, tổn thất 2.458 máu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị binh sĩ tinh nguyệt dùng hội tâm nhất kích đánh trúng, tổn thất 2.381 máu. Thanh máu bị rút cạn rất nhanh. Giang Hàn cảm thấy hơi khó giải quyết. Đang lúc chiến đấu, hắn lấy ra liệu thương dược tề nốc vào. Trên người bắt đầu nhảy lên ánh sáng xanh. 500 mã lực, 500 mã lực. Cho dù Giang Hàn tự nhận bản thân có phương pháp đối địch cùng chạy trốn rất hiệu quả, nhưng đối mặt với đám đông vây công, tự nhiên không thể tránh đi toàn bộ sát thương. Tinh Nguyệt binh sĩ liên tục tấn công, uy lực không nhỏ. Hắn ở trong vòng vây chỉ có vừa đánh vừa né. Bất quá, hiện tại thanh máu của hắn cao tới 42.000 điểm. Đám binh sĩ tinh nguyệt này muốn giết hắn, đúng là khó như lên trời. Chiến đấu duy trì khoảng 10 phút, Giang Hàn đã giải quyết 20 mấy người. Lập tức áp lực giảm nhiều, không hề lãng phí thuốc hồi máu. Sau khi thuận lợi đánh chết tất cả binh sĩ tinh nguyệt trong đồn trú quân, hắn liền thăm dò bốn phía. Trong mỗi cái lều cỏ đều mót được hơn 10 miếng ngân tệ. Cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ có bấy nhiêu binh sĩ đóng quân ở đây. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải có mấy trăm binh sĩ, không nghĩ tới chỉ có 20-30 người. Đây là ai làm? Đang đứng ở trong lều, Giang Hàn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gào thét thô kệch. Boss đã quay lại. Giang Hàn vội vàng chạy ra, đập vào mắt chính là một vị đại hán vai u thịt bắp. Người này mặc áo giáp màu vàng, mỗi tay đều cầm một thanh búa lớn sắc lẹm, lưng hùm vai gấu, trên mặt có sẹo, bộ dáng cực kỳ hung hãn. Phía sau lưng hắn còn có một vị thiếu phụ dáng người đầy đạn, sắc mặt nàng trắng bệch, tựa hồ bị xác chết binh sĩ xung quanh hù cho. Để ngừa vạn nhất, Giang Hàn ném qua một cái thuật dò xét. Tướng lĩnh tinh nguyệt côn đốn, boss cấp bạch ngân, đẳng cấp sinh mệnh, 250.000 công kích, phòng ngự, kỹ năng. Giới thiệu sơ qua, là võ giả xuất chúng của Tinh Vân Trấn. Đáng tiếc sau khi nắm được quyền lực, liền sa vào tử sắc, thân thể bị hao mòn, thực lực dần dần sa sút. Nghe nói, hắn có một sở thích đặc thù. chính là làm chuyện ấy ấy ở dã ngoại. Chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh cùng giới thiệu của đối phương. Mấy thuộc tính khác đều là chấm hỏi. Cũng hết cách, đẳng cấp của binh sĩ tinh nguyệt đã vượt qua hắn rất nhiều. Côn đốn này chính là boss, đẳng cấp càng mạnh hơn nữa. Khẳng định hiệu quả thuật dò xét sẽ giảm mạnh. Côn đốn nhìn thấy Giang Hàn bước ra từ lều vải. Lúc này mới trợn mắt nhìn. Nhất Giang Hàn Thủy, ta biết ngươi rồi. Xem ra binh lính của ta chính là bị ngươi giết hại. Hả? Giang Hàn trố mắt nhìn. Chúng ta biết nhau sao? Đúng là hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu. Tại sao lại bị NPC biết được? Ngươi chính là mục tiêu truy nã cực kỳ nổi danh do phe Quang Minh đề ra. Chỉ cần lấy đầu của ngươi giao nộp, liền có thể đạt được chức nghiệp chiến đấu ẩn tàng. Thực lực sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Tiền đồ vô lượng. Thử hỏi toàn bộ phe Quang Minh có ai mà không muốn lấy đầu của ngươi. Trong mắt Côn Đốn bắn ra tia nhìn tham lam. Sát ý đậm đặc. Nếu như ta giết ngươi, tương lai liền có thể hưởng dụng vô số vinh hoa phú quý. Mỹ nữ dạng gì ta cũng có thể âu yếm. Mỹ nữ dạng gì ta cũng có thể âu yếm. Giang Hàn hết sức phối hợp. Lộ ra biểu cảm sợ hãi. Vậy thì chẳng phải ngươi rất sung sướng hay sao? Ha ha ha, đó là tự nhiên. Côn Đốn nhe răng cười. Vác theo hai lưỡi búa xông tới tiến công. Xoẹt, lúc vừa tiếp cận, hắn giơ hai lưỡi búa thành hình chữ thập đánh xuống. Uy thế cực mạnh, lướt thẳng về trước mặt. Tà ác tiễn đạp, mượn nhờ tốc độ kinh người. Giang Hàn dùng lại chiêu cũ. Nhảy lên thật cao, tránh đi công kích của đối thủ. Hai chân khép lại, tạo ra một đường vòng cung đẹp mắt. Chuẩn xác đá trúng vào trên mặt Côn Đốn, khiến cho hắn bị đá lui về sau một bước. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng kỹ năng tà ác tiễn đạp, tạo thành 11.571 điểm sát thương đối với mục tiêu. Bởi vì đẳng cấp chênh lệch quá lớn, cũng không thể tạo ra hiệu quả áp chế. Sắc mặt Giang Hàn liền ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hiệu quả áp chế của tà ác tiễn đạp bị vô hiệu. Sau một khắc, Côn Đốn lại giơ lên hai búa, tiếp theo là bổ xuống, đánh trúng hai chân của Giang Hàn, 3.580, 4.214. Giang Hàn cảm thấy đau nhức, thừa dịp xung lực còn chưa biến mất, hai chân chuyển hướng, dốc sức đạp lên bả vai Côn Đốn một cái, nhào lộn giữa không trung, sau đó tiếp đất một cách hoàn mỹ. Thân thủ khá lắm, mặc dù là địch nhân. Nhưng Côn Đốn vẫn nhịn không được khen một câu. Giang Hàn câm lặng, tư thế nhảy lộn ngược ra sau thế này rất là đẹp trai. Nhưng mà hắn chỉ dám thử trong trò chơi. Ở ngoài đời mà dám chơi liều như vậy, hắn sợ đầu mình chạm đất rồi ngủm củ tỏi luôn. Sau đó, hai người lại áp sát vào nhau. Người một kiếm ta một búa, hung hăng giằng co. Thỉnh thoảng phóng ra kiếm quang sắc lạnh khiến cho Mỹ phụ trốn ở sau gốc cây kinh hồn táng đảm. Đúng vào lúc này, thanh máu của Giang Hàn rút cạn đến 30. Hắn không chút do dự sử dụng sinh mệnh dược tề. Sau đó đưa tay về hư không quát nhẹ. Vong linh chi ác, lập tức, năng lượng màu tím đen hội tụ. Hình thành một bàn tay to. Gắt gao bóp chặt Côn Đốn. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài sử dụng kỹ năng vong linh chi ác, khiến cho tướng lĩnh tinh nguyệt Côn Đốn lâm vào trạng thái trói buộc. Hiệu quả duy trì trong 0,8 giây. Tà ác tiễn đạp, lần này, Giang Hàn không có phát động công kích, mà là thừa dịp 2 giây tăng tốc độ di chuyển 200. Không nói hai lời, quay người chạy trốn, xét về công kích, hắn vượt xa đối thủ, nhưng mà phòng ngự cùng sinh mệnh lại thua kém quá nhiều. Nếu dùng cứng đối cứng thì chỉ có chịu thiệt, rất có thể đưa thân vào tình thế nguy hiểm. Bởi vậy, hắn quyết định đổi cách khác. Côn Đốn dễ dàng thoát khỏi hiệu quả khống chế. Nhìn thấy Giang Hàn lao nhanh như một tia chớp, khóe mắt không nhịn được mà run rẩy. Thật nhanh, đại nhân, ngài có sao không? Mỹ phụ lo lắng hỏi. Côn Đốn thu hồi lưỡi búa, lắc đầu tiếc nuối nói. Không có việc gì. Chỉ tiếc lại để hắn chạy thoát. Nhưng mà, còn chưa tới một phút, Giang Hàn lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lúc này Giang Hàn đã hồi đầy máu. Sách Hàn Vân kiếm vung lên. Trong miệng vẫn là tỏi. Ta không chạy. Người muốn chiến. Ta liền chiến. Uống thuốc trồng với hiệu quả mỗi giây khôi phục 0.5. Máu của lực lượng tử vong. Khiến cho năng lực hồi phục của hắn rất biến thái. Ngươi còn dám trở về. Côn Đốn vừa kinh vừa sợ. Vội vàng xách búa lên nghênh chiến. 2 phút sau. Giang Hàn lại dùng chiêu cũ. Thi triển vong linh chi ác cùng với tà ác tiễn đạp để chạy trốn. Mẹ kiếp. Thanh máu của Côn Đốn hạ xuống còn 40. Lúc này hắn thở hồng hộc. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Đúng là một tên âm hiểm. Quả thực không có võ đức. Đại nhân, hay là chúng ta chạy đi? Mỹ Phụ đề nghị. Côn Đốn gật đầu. Ừ, nơi đây không nên ở lâu. Đi. Lúc này Giang Hàn đột nhiên xuất hiện sau gốc cây. Nắm chặt Hàn Vân kiếm. Trên mặt đằng đằng sát khí. Đánh không lại còn dám chạy. Người quá hèn hạ. Cách chương.